LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2255, chương 2258, bị ép xuất thủ. Ty nói cái này Lâm Trọng Phong để cho người ta rất chán ghét. Thái độ đối với Tô Minh vô cùng ác liệt. Bất quá có sao nói vậy? Gia hỏa này thời khắc mấu chốt đối với gia tộc của mình đó là không có gì có thể nói. Dù cho mọi người đều biết lúc này Lâm gia đã vô cùng nguy hiểm, cũng không phải là người của Lâm gia có thể giải quyết sự tình. Dù là hắn đi ra, mặt đối với âm hồn tông cường giả, cũng là chứng dùng cũng không có. Hắn bị thua thậm chí thụ thương là có thể tưởng tượng đến sự tình. Nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đi ra. Từ một điểm này đến xem, gia hỏa này vẫn có chút tiết tháo. Chỉ bất quá mặt đối với Tô Minh thời điểm con hàng này quá bỉ ổi. Để cho Tô Minh không nhịn được sẽ giáo dục hắn một lần. Tô Minh không có ý định tự mình ra tay. Trước mắt cục diện này, không phải một mình hắn có thể giải quyết. Dù sao lúc này Tô Minh năng lực có hạn, cũng không cách nào một người đi giải quyết nhiều như vậy âm hồn tông cường giả. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh cùng Lâm gia, không lớn như vậy giao tình. Nói trắng ra là đại gia không phải rất quen. Cái gì thân thích loại hình cũng là cầu thí mà thôi. Tô Minh không ngu như vậy trực tiếp cho Lâm gia bán mạng. Tô Minh đã tại âm thầm suy nghĩ. Một hồi đến cùng làm như thế nào mang theo Lâm Vũ Phu ba người bọn họ chạy trốn đây. Hiện tại Tô Minh nghĩ đúng là đem ba người bọn họ tính mệnh cho bảo trụ. Về phần đánh đó là rất không có khả năng đánh. Tô Minh cảm giác mình căn bản cũng không phải là một phiếu này âm hồn tông cường giả đối thủ. Bất quá mang theo ba cái người sống sờ sờ chạy. Cái này quá gian nan. Suy nghĩ một chút để cho Tô Minh vô cùng đau đầu. Tựa hồ không biện pháp gì tốt. Người đúng không động vật. Nếu như có thể đem mấy người bọn hắn chứa vào hệ thống không gian bên trong liền tốt. Nhưng cái này là không được. Hệ thống không gian có quy định. Người sống không có cách nào cất vào đến. Tiểu La Lị là một cái ngoài ý muốn. Bởi vì nàng là hệ thống xuất phẩm nhân vật. Có thể cất vào đến. Cái này cũng không kỳ quái. Suy nghĩ một chút thật sự là không biện pháp gì tốt lắm. Trước mắt đến xem tốt nhất một cái phương pháp chính là. Chờ một lát thực thời diểm hỗn loạn. Bản thân liền mau mang ba người bọn hắn bay đi. Có nguy hiểm nhất định tính. Nhưng Tô Minh cũng chỉ có thể bộ dáng này. Ngay tại Tô Minh nhức đầu thời điểm. Bên kia đã đánh nhau. Âm hồn tông bên kia cái kia tam đại luyện hư cảnh hậu kỳ cao thủ căn bản liền không có xuất mã. Mà là đập một cảnh giới cùng Lâm Trọng Phong trưởng lão một dạng luyện hư cảnh trung kỳ. Tự hồ đánh hắn căn bản nhưng không dùng được cảnh giới gì cao. Kết quả cuối cùng cũng là để cho người rất tan nát cõi lòng. Người ta đánh cái này Lâm Trọng Phong trưởng lão. Căn bản liền không có bỏ ra cái gì quá lớn đại giới. Cứ việc hai người thoạt nhìn chém giết tương đối kịch liệt. Nhưng cuối cùng cái kia Lâm Trọng Phong trưởng lão còn là bị đánh bại. Gia hỏa này hôm qua cùng Tô Minh đánh thời điểm. Tô Minh thì nhìn đi ra hắn có chút nước. Mặc dù cảnh giới là thật cao. Nhưng là cái sức chiến đấu đó nhưng cũng không phải rất đạt tiêu chuẩn. Nếu không Tô Minh hôm qua đánh hắn, cũng sẽ khôn dễ dàng như vậy. Khả năng cùng hôm qua bị Tô Minh đánh ảnh hưởng tới tâm tính ta có quan hệ nhất định. Sở dĩ cái này Lâm Trọng Phong trưởng lão, bị thua rất nhanh, bị âm hồn tông đệ tử đập một trường, liền trực tiếp bay ngược trở về. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Nhìn cái dạng này, chỉ sợ là thụ thương không nhẹ bộ dáng. Nói đến cũng là để cho người thở dài một tiếng a. Mặc dù hắn có chút đồ ăn, nhưng là cũng coi là nghĩa vô phản cố vì Lâm gia lao ra. Đáng sợ hơn là trừ hắn ra, Lâm gia cái này thực không có gì có thể dùng người. Đại gia thậm chí đều không biết đến cùng nên làm cái gì, mới có thể đem trước mắt cái này nguy cơ giải quyết rơi. Tô Minh lắc đầu, hắn biết rõ Lâm gia cái này là triệt để không cứu nổi. Tiếp tục nữa cũng bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Không bất cứ ý nghĩa gì. Đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Tô Minh nghĩ đến phải mau dẫn bọn hắn đi thôi. miễn cho đến lúc đó một cái đều đi không nổi. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên có một người trung niên hô một câu, là tiểu tử này, hắn lúc trước không biết dùng phương pháp gì đánh chết các ngươi âm hồn tông đệ tử. Mọi thứ đều là hắn làm, cùng Lâm gia chúng ta những người khác, không có quan hệ gì. Người trung niên này ngón tay người, không phải người xa lạ chính là Lâm Vũ Phu. Trong lúc nhất thời người của Lâm gia, không khỏi đại gia sắc mặt đều biến hóa một lần. Rất rõ ràng không nghĩ tới nhất định lại vào lúc này xuất hiện loại này không đoàn kết tình huống. Lâm Vũ Phu lúc trước tham dự đánh giết âm hồn tông đệ tử chuyện này, tại Lâm gia không phải là cái gì bí mật. Lâm Vũ Phu loại này người thành thật, chắc chắn sẽ không đem chuyện này giữ được không nói. Hắn sớm trước đó liền đã tỏ thái độ qua, nói là chuyện này là một mình hắn trách nhiệm, hắn sẽ tự mình đi gánh chịu, sẽ không cho Lâm gia mang đến phiền toái. Nhưng người của Lâm gia đều không ngốc, đại gia cũng biết chuyện lần này mặc dù là Lâm Vũ Phu đưa tới, nhưng chủ yếu trách nhiệm không phải hắn, cũng không phải đem một mình hắn cho xử lý liền có thể giải quyết. Sở dĩ mọi người đối với Lâm Vũ Phu vẫn đủ bao dung. Chớ đừng nhắc tới Lâm gia luôn luôn đoàn kết, tất cả mọi người là nhất trí đối ngoại lai giữ gìn gia tộc lợi ích. Đây cũng là Lâm gia lão tổ tông lưu lại tổ huấn. Nhưng là lại đoàn kết một cái tập thể bên trong, làm gặp nguy cơ thời điểm, nhất định sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện nhất định vết rách. Đây là chuyện rất bình thường, bởi vì nhân tính chính là như vậy. Lúc này tất cả mọi người ý thức được, bọn họ có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ liền xuất hiện nhất định vết rách, lúc này người liền sẽ nội tâm xuất hiện một chút hơi nhỏ hoạt động. Nghĩ đến như thế nào mới có thể bảo trụ mạng của mình. Thế là liền xuất hiện như vậy cái tràng cảnh. Gia hỏa này trực tiếp đi ra xác nhận một đợt Lâm Vũ Phu. Nghĩ đến có thể hay không dùng cái phương thức này đến bảo trụ tính mạng của mình. Đương nhiên loại phương pháp này bất quá là bạch bạch để người ta trò cười mà thôi. Đoán chừng những người này răng hàm cũng đã gần cười rơi. Cho rằng bộ dạng này liền có thể giữ được tính mạng sao? Bất quá âm hồn tông người còn là nhìn về phía Lâm Vũ Phu. Cái kia vừa rồi đánh bại Lâm Trọng Phong trưởng lão luyện hư cảnh trung kỳ âm hồn tông cường giả, trực tiếp quét Lâm Vũ Phu một chút, ngay sau đó liền vọt lên, dự định đánh giết Lâm Vũ Phu. Người của Lâm gia hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Nhưng nếu là tiểu tử này giết âm hồn tông người, như vậy thì cái thứ nhất trước tiên đem hắn giải quyết a. Tiểu tử, ai cho ngươi lá gan? Lại dám giết ta âm hồn tông đệ tử. Để mạng lại, âm hồn tông cường giả trực tiếp liền bay tới, lấy tốc độ cực nhanh hướng Lâm Vũ Phu trên đầu đánh tới. CMN, tất cả biến hóa thật sự là quá nhanh. Để cho Tô Minh đánh chết đều không nghĩ đến. Những cái này âm hồn tông người cái thứ nhất nhìn chằm chằm Lâm Vũ Phu. Chủ yếu vẫn là trước đó không nghĩ tới. Lâm gia lại có người bán đứng Lâm Vũ Phu. Mặt đối với âm hồn tông cường giả này, người ta là luyện hư cảnh trung kỳ, cảnh giới còn cao hơn Tô Minh. Nhìn lại Lâm Vũ Phu cảnh giới này, có thể nói Lâm Vũ Phu nếu như bị hắn đánh tới, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chết lời nói chỉ sợ cũng phải trọng thương. Nghĩ đến chạy mau đường Tô Minh, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian xuất thủ. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.